không có chuyện gì là vĩnh viễn lưu truyền, ngay cả vương triều cũng thế mà thôi. Những thứ khác đệ không nói, nhưng đơn giản từ huyện Thanh Vân đệ đã biết tình hình triều Đại Khang đã mục nát quá nhiều. Kỳ thật chỉ cần dân chúng có thể sống yên lành qua ngày, ai làm hoàng đế cũng không quan trọng. Hắn nói rõ ràng dứt khoát, tỏ rõ lập trường của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, đi con đường nào? Hạ Lý Hồng Hàn và Hoắc Cách nghe Hồ Tiểu Thiên nói những điều mới mẻ mà thấy thú vị. Kỳ thật trong lòng bọn họ ai cũng có tham vọng của riêng mình. Hai người bọn họ đều có khát vọng được lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Hồ Tiểu Thiên nói những lời này chính là hợp ý bọn họ. Chỉ cần dân chúng có thể sống yên ổn thì ai làm hoàng đế có quan hệ chi? Lý Hồng Hàn nâng chén cười nói, được, ta khá khen những lời này của ngươi, nào chúng ta cạn ly thôi. Hồ Tiểu Thiên lại uống vào một ly, lúc này hắn ý thức được rõ ràng địa vị của mình. Chỉ cần cha hắn ở Đại Khang thất thế thì bản thân hắn cũng biến thành người hết khả năng lợi dụng. Sở dĩ hiện tại Lý Hồng Hàn không giết hắn có lẽ muốn dùng hắn làm vật trao đổi, kiềm chế cha hắn ở kinh thành. Cũng có lẽ bọn người Lý gia còn lại chút đạo nghĩa trước mặt người ngoài làm dáng một chút. Hắn không thể nào so sánh được với Hoắc Cách, vì dù sao Hoắc Cách cũng là vương tử của nước Xa già, sau lưng là cả một vương quốc ủng hộ, còn y mình thì không có gì cả. Chuyện đêm nay cho thấy Lý gia ở Tây Xuyên và nước Xa già đã liên minh cùng nhau, vì thế mình cũng đã miễn trừ nguy cơ hai mặt thủ địch. Hoắc Cách nói, ta từ Xa già tiến đến Tây Xuyên, trên đường đi bị khá nhiều lần ám sát. Nếu không có Lý Huynh phái người đến bảo hộ, chỉ sợ ta không an toàn đến được nơi này. Lý Huynh, ta mời Huynh một ly. Lý Hồng Hàn nói, Xa già và Tây Xuyên vốn là anh em một nhà, nên đệ đến Tây Xuyên đương nhiên an nguy của đệ do ta phụ trách. Ta đã điều tra rõ rồi, bọn người ám sát chính là người của Thiên Cơ Cục. Sau này bọn chúng dám lộ diện tại Tây Xuyên, ta sẽ răng mẻ lưới bắt tất. Lời nói này chắc như đinh đóng cột, khí phách ngất trời. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Không phải chính là Ngũ Tiên Giáo muốn tập kích sứ đoàn sao? Không phải trước kia Ma Sa Lợi của Sa Già có nói Ngũ Tiên Giáo từng giết chết 7 thành viên bọn họ đó sao? Rồi hắn lại nghĩ đến mấy lần tập kích nhưng sứ đoàn Sa Già không ai bị tổn thất gì thì chợt hiểu ra. Hắn liền biết được Ngũ Tiên Giáo 8-9 phần đã cấu kết với sứ đoàn Sa Già. Chính bọn chúng được Lý gia phái đi đặc biệt bảo hộ sứ đoàn Sa Già. Bên tai Hồ Tiểu Thiên như vang lên lời nói của Tịch Nhan với hắn, ta khuyên người nên mở mắt mà nhìn thì tốt hơn, không đến cuối cùng mới biết bị người ta bán đứng đó. Kỳ thật Tịch Nhan có ý định nói với hắn nhưng chỉ có điều hắn không để trong lòng, lúc ấy hắn chỉ cho rằng Tịch Nhan không có ý tốt. Hắn thật không ngờ sự việc lại phức tạp ngoài sức tưởng tượng của hắn. Tịch Nhan cũng nói với hắn người muốn giết Chu Vương chính là Tần Vũ Đồng, nhưng theo tình huống lúc này xem ra không đúng như vậy. Nhưng Tần Vũ Đồng lại xuất thân là người của Huyền Thiên Quán, nàng đi theo hắn hộ tống Chu Vương Long Diệp Phương đến Tiếp Châu hẳn là có mục đích mà không muốn người khác biết. Chỉ có điều khi vừa đến Tiếp Châu nàng ta đã vội vàng rời đi, chẳng lẽ nàng ta đã nhận được tin tức của Kinh Thành ư? Nghĩ đến tình huống này trong lòng Hồ Tiểu Thiên cảm thấy khó chịu khôn cùng. Nếu Tần Vũ Đồng đúng là người của bọn phản loạn nhưng không nói một lời ẩn ý nào với hắn thật là không có tình người mà. Hai người cùng đi từ huyện Thanh Vân đến, tại sao phải để hắn ở nơi này? Trước khi chia tay còn lưu lại cho hắn một chiếc mặt nạ da người làm lễ vật. Hiện tại có lẽ lễ vật này dường như có chút thâm ý, căn bản để cho hắn con đường chạy trốn. Hoắc Cách và Lý Hồng Hàn chuyện trò vui vẻ, còn Hồ Tiểu Thiên thì trầm mặc hơn nhiều. Lý Hồng Hàn nhìn ra hắn không vui nên ân cần hỏi, Tiểu Thiên, dường như đệ có chuyện gì không vui. Hồ Tiểu Thiên nói, không phải là không vui mà không biết xảy ra chuyện lớn như thế, ở kinh thành cha ta bây giờ thế nào rồi. Lý Hồng Hàn nói, Hồ Thúc Thúc đam mưu túc trí, đã quen với sóng gió. Chuyện lần này chắc có lẽ không ảnh hưởng đến thúc ấy. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm than, thay đổi triều đại không ảnh hưởng gì đến cha ta. Nhưng lúc này Lý gia tạo phản, ta sợ cha ta bị Lý gia các ngươi làm liên lụy rồi. Lý Hồng Hàn lại nhỏ giọng nói, kỳ thật ta đã sớm phái người đến thông báo trước, nên Hồ Thúc Thúc sẽ sớm có chuẩn bị rồi.